Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Đó là hai câu thơ cuối trong bài thơ Chân quê của nhà thơ Nguyễn Bính. Được sáng tác từ năm 1936, những vần thơ đậm chất chân quê của nhà thơ Nguyễn Bính vẫn hấp dẫn biết bao thế hệ người đọc. Chân quê không chỉ là ngoại hình mà còn là tâm hồn mang vẻ đẹp quê hương của một con người. Hiện nay đời sống phát triển hơn, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra trên nhiều vùng quê cũng làm đổi thay đời sống của nhiều người. Và không phải ai cũng giữ được nét chân quê đáng yêu của mình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Chim trời lạc lối của nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương qua giọng đọc Hồng Huệ. Tôi tìm theo địa chỉ mà Cúc ghi trong thư điện tử, mất trọn một ngày mới đến nơi. Ngôi nhà hai tầng nhỏ xinh cất ngay bên cái đầm nước lớn. Màu sơn xanh nhạt làm không gian quanh ngôi nhà dịu dàng hơn. Phía xa, bóng lũ Sâm Cầm vút trên mặt nước gợi vẻ hoang dã. Từ đây về thành phố cũng mất gần 100 cây số. Tấm biển, khu du lịch sinh thái Cát Vàng ngay trước mặt dẫn tôi vào một lối đi nhỏ dải cuội trắng. Có tiếng chó sủa từ phía ngôi nhà. Tôi bỗng thấy hồi hộp. Dễ đến 20 năm tôi và Cúc chưa gặp lại nhau. Hồi đó, bọn tôi là hàng xóm trong cái làng nghèo nằm chênh vênh ven sông. Bố mẹ đi làm đồng từ sớm. Bọn tôi rủ nhau chơi tha thần ở bãi bồi, mò cua, cào hến, tắm táp, chọc ghẹo nhau suốt ngày. Tóc tai bết lại, cháy khét. Người sực lên cái mùi hoi hoi đặc trưng của đồng đất. Cúc lặn rất giỏi, lần nào tắm, nó cũng lặn tận đáy sông, tay móc lên một nắm cây tóc tiên hay mấy viên sỏi, miệng cười danh mãnh. Cúc da đen, nhưng duyên, hai má lúm đồng tiền. Mỗi lần Cúc đi chơi, đều có cậu bé Thiện sát nhà làm vệ sĩ. Lần ấy Cúc làm rơi cái vòng bạc đeo tay dưới bến tắm, cậu bạn dầm nước mò suốt từ trưa đến chiều mới thấy. Cúc đứng trên mấy phiến đá xanh, một chân gác lên cái hàng rào thấp đầy hoa bìm bìm. Cười tươi, xòe tay ra cho cậu bạn ướt như chuột lội, đeo cái vòng vào cổ tay. Tôi ngồi từ xa nhìn lại. Cúc giống như một nữ hoàng vậy, thản nhiên nhận sự cung phụng từ cậu bạn. Cúc vui sướng, nhảy tót lên lưng Thiện. Thiện vui vẻ cõng Cúc một đoạn dài. Cả bọn nằm trên cỏ, rồi nhắm mắt lăn từ từ xuống sông. Tắm chán, chúng tôi rủ nhau đi ném chám để ăn. Tôi và Thiện hì hục tìm những hòn ngói nhiều góc cạnh lia lên trùng quả. Cúc ngồi vắt chân bên mỏm cát lim dim nhìn trời. Cúc lười thật, chả muốn tự làm gì. Bố Cúc mất sớm, mẹ Cúc làm mấy xào ruộng, thi thoảng lên thành phố làm thuê. Cúc ở nhà đi học rồi trông nhà với bà ngoại, tha hồ tự do đi chơi. Không giống tôi, ngoài đi học phải ra đồng làm cùng mẹ. Cúc lớn trước tuổi, sớm biết điệu đà. Có lần tôi thấy Cúc mặc thử cái váy mẹ vừa mang về từ thành phố chạy quanh sân. Một chiều năm lớp 7, sau khi đi bộ từ trường về, Cúc hỏi tôi. Sau này mày thích làm nghề gì? Tôi chợt thấy khó mà trả lời. Nhà tôi nghèo, bố mẹ cho đi học đến đâu hay đến đó, biết sẽ làm gì. Có thể tôi sẽ làm cô giáo, bởi tôi rất thích trò tay cầm cái que chỉ trỏ, dạy mấy đứa em chữ O, chữ A. Tôi ngập ngừng nói, làm cô giáo, còn mày? tao sẽ ra thành phố. Ở đấy người ta ăn mặc đẹp lắm. Nhưng làm gì mới được chứ? Tôi hỏi. Ở thành phố làm gì cũng sướng. Mẹ tao nói, người ta làm gì cũng kiếm được nhiều tiền. Tôi ngạc nhiên. Sao Cúc giỏi thế? Đã biết nghĩ đến tiền. Trong khi đó tôi hầu như quanh năm không nhìn thấy tiền. Mọi thứ bố mẹ lo cũng chẳng được cầm tiền bao giờ, càng không biết nghĩ ra điều gì để kiếm tiền. Mỗi lần được mẹ cho tiền, Cúc đã biết cất riêng những đồng tiền đó để mua nơ buộc tóc và gương soi dán vào lòng nón. Mỗi khi đội nón đi đâu đó, lâu lâu Cúc lại giơ nón lên soi mặt mình vào gương cười tủm tỉm. Thiện và Cúc có vẻ thích nhau, hai đứa tách đi chơi riêng. Tôi cũng bị bố mẹ quản lý chặt hơn, giao cho nhiều việc vặt trong nhà, không còn dịp đi cùng Cúc nhiều như trước. Năm tôi lên lớp 9 thì mẹ con Cúc chuyển nhà ra thành phố. Xóm nghèo làm một bữa cua cá, kẹo bánh chia tay. Nhưng cuộc chia tay này người đi háo hức lắm, không thấy buồn. Tôi cũng thấy trống trải, không biết khi nào gặp lại Cúc. Thiện thì ngồi khóc. Có vẻ nó không muốn rời xa Cúc. Mấy người đàn bà lam lũ, trong đó có mẹ tôi thì lạnh nhạt, ăn mấy cái kẹo lấy lệ rồi về. Đêm ấy, mẹ xoa xoa vào lưng tôi rồi bảo, con đừng có tưởng có nơi nào tốt hơn nhà mình. Ở thành phố không có chỗ cho người nhà quê đâu con ạ. Chả hiểu sao mẹ nói thế rồi thở dài. Chắc mẹ sợ tôi đi theo Cúc. Mãi sau này, hàng chục năm, khi tôi đã thành đàn bà có con, tôi mới hiểu tâm trạng đêm đó của mẹ mình. Mẹ đã dự cảm được những sóng tố của mẹ con Cúc. Tôi lên cấp 3, rồi chật vật vào đại học, trở thành luật sư. Suốt những năm tháng ấy không hề gặp Cúc, cũng không nghe được tin gì về Cúc, bởi bà ngoại Cúc đã mất, họ hàng thì mỗi người mỗi ngả. Thiện vào miền Nam làm kinh tế mới với gia đình. Mẹ tôi kể, hình như Thiện và Cúc định lấy nhau, nhưng trục trặc không thành. Làng nghèo của tôi xưa giờ thành phố huyện khá sầm uất. Tôi về mở văn phòng luật sư cho gần nhà, tiện chăm sóc bố mẹ. Chồng tôi là đồng nghiệp nên hiểu công việc và biết chia sẻ. Nhiều lúc thấy tôi băn khoăn muốn tìm lại Cúc, anh đã bảo. Em tìm sao được cánh chim trời, giữa em và họ chỉ là tình bạn thời thơ ấu. Tôi bỗng buồn thế, có lẽ đúng là vậy. Nhưng quả thật, tôi chỉ có Cúc là bạn gái hàng xóm hồi ấy. Chúng tôi đã chơi chung nhiều trò, đã lớn lên bên nhau. Càng có tuổi, hình như người ta càng nhớ thời thơ bé. Tôi từng gục mặt vào vai chồng thổn thức, bởi cái cảm giác bơ vơ, không có bạn hiểu mình. Tôi đã reo lên khi văn phòng của vợ chồng tôi nhận được thông tin một khách hàng có nhiều điều giống Cúc. Hôm Cúc nhắn lên Facebook, mình Cúc đây. Tôi mừng rỡ, ríu rít khoe với chồng. Anh lặng lẽ đứng ở thềm nhà cười khẽ. Tôi biết, anh cười vì tôi luôn có niềm tin thơ ngây về con người. Và chuyến đi này, tôi đã âm thầm chuẩn bị nhiều ngày. Tôi lái chiếc xe ô tô 4 chỗ cũ của chồng đi theo chỉ dẫn Cúc viết trong email. Vất vả ngày trời mới thấy. Tiếng chó sủa làm tôi thoát khỏi ký ức. Ê, lên đây Phượng ơi, tớ ở đây mà. Tiếng gọi từ phía người phụ nữ đeo kính đen, mặc váy, tóc xoăn, đứng trên tầng 2 ngôi nhà. Đúng là Cúc rồi, vẫn dáng vẻ ra lệnh như ngày nào. Tôi vui vẻ đi tới. Tôi từng tưởng tượng nhiều đến cảnh gặp gỡ, hai đứa sẽ ôm lấy nhau mà khóc. Tôi và Cúc sẽ tha hồ hít hà hơi ấm của nhau. Sẽ nói về những năm bạt tin tức. Nhưng không, tôi bỗng khựng lại. Mùi nước hoa từ Cúc làm tôi thấy xa lạ. Chúng tôi đứng rất gần, nhưng không ôm lấy nhau. Tôi xòe tay ra nắm bàn tay Cúc. Những ngón tay mềm, móng sơn đỏ chót, bỗng làm tôi thấy ngại. Tôi muốn giấu đi bàn tay một bà mẹ 3 con của mình. Cúc vẫn trẻ đẹp, không như mình, con cái mệt hết cả người. Thì cậu đã có con, còn mình thì... Cúc bỏ lửng câu nói, im lặng một lúc. Khi đã thân mật hơn bởi những câu chuyện thời bé, tôi nằm dài ra ghế nghe Cúc tâm sự. Tớ háo hức đi cùng mẹ ra thành phố lắm. Cậu không biết đâu. Hai mẹ con chọn một căn nhà bé xíu ở xóm Liều, cạnh một khu đô thị. Bà đi giúp việc nhà theo giờ, còn tao đi làm thuê cho một hiệu gội đầu. Mẹ nói chứ, cuộc đời khốn nạn. Mọi thứ không dễ dàng như mẹ tao đã bảo. Bà đi làm quần quật, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo suốt ngày. Tháng được vài đồng sống tằn tiện. Tao thì ngày ngày gội đầu cho khách, chỉ được ăn cơm. Tiền công coi như nộp phí học việc. Tay thì bị rộp, ngứa vì hóa chất nhuộm tóc và dầu gội. Mỗi ngày gội mấy chục cái đầu. Có thằng, nằm dạng háng gội đầu, rồi quờ tay ra sau sụp vào ngực mình. Không dám hét lên, lần sau nó lại quen mùi thế. Sợ mất việc mà cam chịu. Có khách đòi bóp đầu lâu hơn, kỹ hơn, vừa làm vừa nghe những lời ong bướm. Rồi họ cũng ba tiền, mỗi ngày được vài chục. Chủ biết nhưng không nói gì. Sau này mới biết, đấy là bài của nó cả. Cúc dần trở thành nhân viên ruột của quán vì vừa xinh đẹp lại nhanh nhẹn. Ngày được nhận tháng lương đầu tiên, Cúc chạy như bay về nhà, chết sững khi thấy mẹ lõa lồ, rên rỉ dưới tấm thân lão thợ sơn đầu phố. Cúc cầm cái chổi cùn đập lia lịa vào hai người. Mẹ Cúc ôm mặt khóc, còn lão thợ sơn nói sẽ đưa mẹ con Cúc về quê trên vùng Tây Bắc. Cúc không thèm theo, mặc kệ mẹ đi làm vợ hai cho lão ta. Mẹ bảo, khổ nhiều rồi, giờ phải sống cho mình. Nhưng Cúc nhất quyết ở lại, đành thế. Cúc chuyển đến ở hẳn trong quán. Bà chủ ngày càng cưng chiều, bởi có Cúc là quán đông khách đàn ông. Đàn ông mới đến dễ moi tiền, tính thêm vài chục một lần gội đầu thấm tháp gì, miễn là họ được tán tỉnh, trò chuyện và ngắm Cúc. Cúc cũng thấy được lợi thế của mình, tùy đối tượng mà thả mồi bắt bóng. Chả ai biết quán đổi thành gội đầu mát xa từ bao giờ. Cúc trở thành chuyên gia. Và Cúc biết không thể kiếm tiền theo cái cách hì hục làm thuê cho bà chủ. Cúc muốn có tiền, nhiều tiền để sau này có riêng một cửa hàng. Và Cúc chấp nhận chung đụng xác thịt một vài lần với mấy gã giàu. Nhưng đêm đó, mới là đêm thay đổi cuộc đời Cúc. Tin mẹ mất làm Cúc thấy choáng váng. Dù xa cách, ít về thăm mẹ, nhưng lúc này Cúc thấy ân hận xót xa. Đã khuya, Cúc ngồi di dị khóc trong xó tối. Bà chủ bảo, biết thế, cũng phải mai mới về được. Muộn thế này, 1-2 giờ sáng, xe nào nó đi xa thế? Vừa lúc đó, một người đàn ông to béo đi vào quán muốn xả hơi. Chủ quán hất cằm về phía Cúc. Gã đàn ông cất giọng khê nồng hỏi. Sao thế cô em? Mẹ nó chết đại ca ơi! Muộn thế này, lấy đâu ra xe mà về xa thế được? Về đâu? Tây Bắc! Mẹ kiếp! Thôi được, anh sẽ đưa cô em về, đợi điện thoại cái đã. Người đàn ông gọi điện thoại một lúc thì có một thanh niên lái ô tô đến. Thoáng chột dạ, bởi không quen gã đàn ông, nhưng tình thế lúc này không làm khác được. Cứ đi, có người giúp là tốt rồi, mình sẽ trả tiền xe là được chứ gì. Nghĩ thế, Cúc lặng lẽ nhét tư trang và ba lô leo lên xe. Trời tối, đường xa lắc lư, gã đàn ông nặng nề kia không biết rồi ra sao. Cúc ngồi nép vào một bên ghế khóc. Anh tên Thành, Thành Béo. Em ngủ một giấc đi, anh không ăn thịt em đâu mà sợ. Để anh điện cho mụ vợ là đi vắng mấy ngày, lấy hàng luôn thể. Gã đàn ông tỏ ra thân thiện. Cúc dường như đã làm chủ được tình thế, nhận lấy cái khăn giấy gã vừa đưa và bắt chuyện. Anh chưa đến quán em bao giờ đúng không? Phiền anh quá, nhưng mẹ em có một mình ở nơi xa, nghĩ thật khổ. Cúc thút thít kể về hai mẹ con. Người đàn ông tỏ ra từng trải, quan tâm và lâu lâu lại nói. Em ngủ đi cho khỏe. Cúc không ngủ được, trò chuyện với ông Thành. Người đàn ông cho hay, nghe tin quán có em Cúc xinh đẹp lâu rồi, nhưng bận làm ăn quá. Làm chủ một công ty sản xuất gỗ ép, đâu có nhiều thì giờ. Bà vợ và 4 cô con gái cũng tai mắt khiếp lắm, chẳng dễ mà sơ sảnh. nhất lại trong cái thành phố bé tẹo. Gần 2 giờ sáng, Cúc về đến đám tang của mẹ. Người đàn ông dặn, lúc nào về thì gọi, ông ra thị xã ngủ và gặp bạn hàng. Cúc thấy yên tâm như có một chỗ dựa vững chắc. Cúc theo chân mọi người, đưa mẹ nằm lại quả đồi gần nhà ông thợ sơn. Có thể lúc này Cúc mới biết, mẹ cũng từng được hạnh phúc với cha dượng, người mà Cúc chẳng mấy khi nói chuyện. 2 hôm sau, cúng 3 ngày cho mẹ xong, Cúc gọi điện cho ông Thành. Người đàn ông đến, thành kính, đặt cái phong bì lên bàn thờ mẹ Cúc, rồi vái mấy cái, chào cha dượng Cúc, rồi đưa nàng về. Nhiều ánh mắt ngạc nhiên tò mò đổ theo. Cúc không quan tâm, đưa cho dượng ít tiền rồi lên xe. Từ đấy, mối quan hệ của Cúc và Thành Béo cứ tự nhiên mà khăng khít, mà gần gũi. Chẳng xa ngày mẹ mất bao lâu, hai người chính thức ăn ngủ với nhau mấy ngày trong một nhà nghỉ ngoại ô thành phố. Thành Béo ghen, ra lệnh Cúc chỉ được gội đầu mà không được mát xa hay làm gì thêm cho khách. Hàng tháng, ông chu cấp tài chính cho Cúc hậu hĩnh, ở mức nhiều người làm cán bộ nhà nước phải mơ. Chả biết có phải có tiền, có đàn ông chăm sóc thường xuyên mà Cúc ngày càng đẹp ra hay không. Quán ấy, hôm nào Cúc nghỉ coi như vắng, nàng trở thành biểu tượng sống của quán. Nhưng chuyện với ông Thành thì nàng phải giấu. Cúc sợ mụ và ông ta kéo đám con gái mắt xanh tóc phi dê đến xé xác mình ra. Chủ quán đương nhiên phải đảm bảo cho Cúc, vì không có nàng thì quán chẳng mấy mà đóng cửa. Có ngày, Cúc ngồi sơn vẽ 10 cái móng tay, bà lạ nói cười, còn đọc cả hò vè để giữ khách. Chỉ cần đôi 3 phút nàng đi lại, khẽ chạm cơ thể hay xoa tay véo má là mấy ông khách cứ rề rà cả ngày trong quán. Có những ngày, Thành Béo đi biển với vợ con, Cúc nằm rên rỉ một xó ghen ngược. Bà chủ mách kế là có thai đi, để lấy thằng cu con là giữ chân được lão đó ngay. Đàn ông tính thế, nhưng lão nào chẳng thích con trai. Cúc âm thầm lên kế hoạch, nhưng thất bại. Dân chơi đồn đến tai vợ Thành Béo. Mụ thuê côn đồ đem xăng đến đốt quán mát xa. Chủ quán gọi công an đến. Nhân viên chạy tán loạn. Cúc mặc mỗi cái quần chip chui qua lỗ tường thùng sang nhà bên tẩu thoát. Vụ ấy ầm ĩ, rồi vợ Thành Béo phải đền tiền cho xây quán mới. Cúc muốn thoát cảnh sống chui rúc dơ giấy trong quán, nên vòi tình nhân mua nhà. Căn nhà 2 tầng nhỏ ở cuối thành phố trở thành nhà Cúc. Người tình của Cúc lâu lâu lại trốn vợ con đến đó ở mấy ngày. Cúc mở tiệm làm tóc, sơn móng nghệ thuật, cũng dần có khách đủ duy trì cuộc sống. Sau khi gả chồng hết cho mấy đứa con gái, lão Thành bỗng gắn bó hơn với Cúc. Mọi chi tiêu mua sắm của Cúc đều được chu cấp. Cúc sửa nhà, tuyển người làm. Cửa hàng cũng tấp nập hơn khi khu công nghiệp có hàng nghìn công nhân nữ gần đó đi vào hoạt động. Vùng đất trước kia là chỗ trôi dạt đủ thứ xác rưởi của thành phố, bỗng chốc được san ủi, giải tỏa, xây lên nhà máy may công nghiệp. Tiệm gội đầu làm móng của Cúc thành trung tâm. Bà chủ xinh đẹp, biết ăn mặc và trò chuyện, lại càng nhanh thu hút khách hàng. Người tình năng đến tiệm hơn khi bà vợ già chán trường mệt mỏi buông xuôi. Con cái lấy chồng hết, tiền bạc dư, lão Thành dồn cho Cúc. Chẳng mấy chốc, Cúc thành bà chủ một spa chăm sóc sắc đẹp nhất nhì khu vực. Cúc ăn trắng mặc trơn, bước chân vào thế giới của những người lắm tiền. Trong tay Cúc cũng có đến hàng chục người làm thuê. Cúc hãnh diện vì điều đó lắm, và nàng cũng biết rằng Thành chính là mỏ tiền lộ thiên, dù mỗi tuổi lão ta một xấu xí khó nhìn. Người ta chỉ ngạc nhiên nhất là sao giàu có thế mà Cúc không có con. Người tình cũng muốn Cúc đẻ cho thằng con trai nối nghiệp. Nhưng Cúc bảo, Cúc muốn giữ gìn nhan sắc, khi nào muốn sẽ đẻ, lo gì? Một lần, lão Thành trúng quả vụ buôn gỗ xưa đi biên giới, mua hẳn mấy quả đồi hoang ở vùng quê hẻo lánh làm khu du lịch sinh thái. Cúc tức điên khi lão mua mà không bàn với Cúc. Lão bảo, đấy là việc của gia đình lão. Thế hóa ra lâu nay, Cúc chỉ là trò chơi là chỗ gá gầm của lão, bên lề cuộc đời lão hay sao? Lúc ân ái mặn nồng, Thanh Béo đã từng bảo, yêu Cúc nhất trên đời, có vợ con là chuyện đã rồi. Nhưng trong lòng lão, Cúc là niềm vui, là hạnh phúc của lão. Thật sự mà nói, Cúc đã không biết tự bằng lòng, cả một tiệm chăm sóc sắc đẹp trên hai lô đất rộng như thế còn gì nữa. Một mình Cúc chơ vơ giữa đời thì biết đến bao giờ có được cơ nghiệp ấy. Nếu Cúc đẻ được một thằng con trai cho lão thì chắc mọi chuyện sẽ khác. Dằn dỗi chán không xong, Cúc ngồi im khi lão quát. Giỏi thì đẻ lấy một thằng đi, tao cho hết. Đã nói bao lần không nghe, giờ muốn chắc gì có được. Đêm xuống nhanh, tiếng côn trùng rỉ rả. Tôi và Cúc ăn tối xong nằm dài trong căn phòng lớn. Mùi hương trầm lan tỏa, bóng tối cứ loãng ra, chảy dài trên bức tường. Tôi thấy mọi thứ bỗng nhòe nhoẹt, hình như có một cơn buồn ngủ ào đến khó cưỡng lại. Trong mê sảng, tôi thấy Cúc bỗng đứng bên một cái ao, quần áo ướt đẫm. Dưới ao là thằng bé con đỏ hòn, người đầy rong rêu bùn đất, cố ngoi lên mặt nước kêu cứu. Nhưng Cúc đã không vớt thằng bé lên. Cúc nhất quyết bước đi sau khi khoát tay một cái thật mạnh xuống nước. Một vùng loang đỏ, máu bê bết từ cái váy mỏng tang của Cúc. Vệt đỏ kéo dài xuống chỗ thằng bé. Hai cánh tay thằng bé con như hai đốm sáng rồi mất hút. Cúc ôm bụng lảo đảo đi về phía ngôi nhà xa. Không gian nhuốm màu đỏ như máu. Mồ hôi vã như tắm. Tôi mở bừng mắt. Cúc mặc váy trắng đứng bên cửa sổ nhìn xuống hồ. Hú hồn. Đúng như cái váy trong mơ. Này Cúc, sao thằng bé lại ở dưới ao? Tôi đánh liều hỏi Cúc. Cái gì cơ? Cúc giật thót người hỏi lại. Cúc ơi, đừng giận nhá. Sao thằng con Cúc lại ở dưới ao? Cúc nói thật đi, tớ thấy nó về, thương lắm. Cúc ngồi xuống. Thật không? Cậu thấy à? Thấy thật sao? Chuyện đời khó giấu lắm, chỉ trừ mình không làm thôi, Cúc hiểu không? Ừ, hồi ấy chuyện lâu lắm rồi. Vậy sao ông Thành không biết? Không, không phải của lão ta. Nghĩa là... Thì đấy, cậu biết đời tớ ba chìm bảy nổi. Ai nghĩ mình gắn bó với ông béo này đâu, nhục nhã đủ đường. Sao cậu không tính mà lấy chồng? Nói vậy chứ không dễ đâu, đã mắc nợ người ta, khó dứt lắm cậu ơi. Đứa bé ấy con trai đấy Cúc, bao năm chẳng lẽ cậu không hề thương xót nó sao? Cúc im lặng, đôi mắt vô hồn, hai giọt nước trong veo rỉ ra. Cúc kể về mối tình với một chàng trai định kéo Cúc ra khỏi cái quán mát xa ấy, nhưng không thành vì gia đình anh ta đã bắt anh cưới cô gái khác. Sau lần ốm xanh xao vàng vọt ấy, không ai khác là Thành Béo mang cơm đến viện nuôi Cúc. Cúc không thể tính ăn đời ở kiếp với Thành Béo mà lại sinh ra thằng bé ấy được. Cúc hận gã đàn ông bỏ rơi mình đi cưới người khác. Cúc hèn kém đến mức chẳng dám sinh ra đứa con của mình trên đời. Cúc cô độc bon chen kiếm sống và ngụp lặn trong biển sân si đến mức chưa khi nào nhớ đến cái sinh linh nhỏ bé kia. Cúc buột hỏi. Chẳng lẽ... Tớ chẳng muốn biết đâu, nhưng cứ chợp mắt là thằng bé đòi tớ bế lên, người nó ướt và lạnh. Cậu nên đến chùa cầu siêu cho con, và dù muộn, cậu nên sám hối đi. Một khoảng im lặng, hồi lâu thì Cúc khóc. Tớ đã nghĩ chuyện này chỉ tớ biết, và trời đất biết thôi. Đời tớ lạc lối mãi, cậu ơi. Tôi chưa bao giờ đủ can đảm ngồi im lìm nhìn ai khóc, nên ôm lấy Cúc. Thật sự lúc này, tôi nghĩ mình đang ôm cái con bé Cúc chân đất ngày xưa, chứ không phải một thiếu phụ lưu lạc gió sương. Dưới đôi vai khẽ rung lên ấy, tôi thấy được nhịp đập của nỗi cô đơn tột đỉnh. Cuộc sống vùi Cúc vào mê trận của ái tình, tiền bạc và những nỗi cô đơn. Có lẽ chính Cúc cũng nhận ra sự gian díu với Thành Béo chẳng phải là tình yêu như Cúc vẫn mong chờ. Nhưng có ai trên đời này lo cho Cúc, yêu thương Cúc như ông Thành đâu. Đám đàn ông sâu xé Cúc rồi với đi bạt tăm. Họ chỉ coi Cúc như món hàng, trao tiền là xong. Nhưng thật buồn, Cúc lại không nghĩ thế. Cúc đã vô tư tưởng rằng mình có giá trị, mình xinh đẹp, mình làm ra tiền, cần tiền để sống. Và Cúc có thể tiêu khiển họ. Tôi biết, Cúc đã chối bỏ làm mẹ, xông cái thai ấy ra, khi nó đã thành người, rồi vùi nó xuống ao, phi tang cuộc tình đau khổ. Tôi dìu Cúc ngồi ra cái ghế, nhìn mặt đầm xa xa. Cúc nói như hụt hơi. Giá mà tớ được gặp cậu sớm hơn, tớ có khi đã khác. Mai tớ đi chùa. Ừ, cậu nói cái việc đã hẹn với tớ đi. À, tớ định nhờ cậu tư vấn, làm thủ tục sang tên khu đất này cho tớ. Sao? Tưởng chung với ông Thành. Cậu còn nhà trên thành phố nữa. Ừ, chung, nhưng muốn là của mình. Để làm gì? Cúc im lặng. Tự nhiên tôi thấy Cúc không hề đẹp. Cứ như có một đám mây đen đóng khung toàn thân Cúc lại. Vầng trán và đôi mắt không có ánh sáng. Cúc bảo, Cúc đã chợt nhận ra một điều quan trọng. Mai kia có thời gian, hai đứa sẽ nói về nó. Tôi chỉ dặn Cúc, khi nào nghĩ cần phải thay đổi cuộc sống thì gọi cho tôi. Ánh sáng tràn vào cửa xe, tôi buông tóc đổ dốc chậm chậm, tự dưng muốn nghe bản nhạc lãng mạn Love is Blue. Lòng tôi nhẹ đi khi nói được với Cúc những lời chân thật. Qua khúc cua, tôi nhìn lên ngôi nhà Cúc. Cúc đứng ngoài lan can, giơ cả hai tay lên miệng. Có vẻ Cúc đang ra sức gọi tôi hoặc nói gì đó. Gió thổi tóc bạt qua một bên má. Tôi giơ tay chào rồi đi tiếp, làm cuộc đồng hành với gió. Tôi vừa có một thương vụ làm ăn thất bại. Thân chủ không thuê văn phòng luật của chồng tôi nữa. Vậy mà tôi lại không thấy buồn, thậm chí thấy vui. Nhưng trong lòng thì day dứt mãi về cái dáng đứng cô độc lẻ loi giữa nền trời của Cúc. Đêm ấy tôi giật mình thức dậy bởi điện thoại bỗng rung, Cúc gọi. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Chim trời lạc lối của nhà văn Nguyễn Thị Mai Phương. Đúng như cái tên của mình, nhân vật Cúc là bông hoa Cúc của miền quê nghèo lên thành phố. Và sự thay đổi của Cúc khiến người đọc, người nghe không khỏi suy ngẫm. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, Chim trời lạc lối, cái tên của truyện ngắn đã nói lên rất nhiều điều. Nhiều loài chim để tránh rét hoặc tìm kiếm thức ăn mà có thời điểm trong năm bay khỏi nơi sinh ra và lớn lên, nhưng rồi bản năng sẽ đưa nó trở lại nơi cũ. Nhân vật Cúc trong câu chuyện như con chim bay khỏi làng quê nghèo ấm áp tình người để đi tìm cuộc sống mới. Trong suy nghĩ của Cúc thì đó là cuộc sống giàu sang, hạnh phúc. Ánh hào quang của đời sống thị thành đã làm lóa mắt cô thôn nữ trẻ trung xinh đẹp. Sau 20 năm, Cúc đã đánh mất nét chân quê của mình, đánh mất sự hồn hậu, đánh mất những tình cảm đẹp với quê hương. Qua lời kể của nhân vật tôi, cuộc đời của Cúc hiện ra trước mắt chúng ta như một bộ phim. Bắt đầu từ khi cô còn đậm cái mùi hoi hoi của đồng đất đến khi Cúc hoàn toàn thay đổi. Sự hấp dẫn của đời sống thị thành đã làm biến chất cô bé Cúc hồn nhiên ngày nào, trở thành con người âm mưu thủ đoạn, đam mê vật chất. Khi đã đạt được những gì mình mong muốn, khi đã có cuộc sống giàu sang, thì Cúc lại thấy trống vắng. Cô thấy những gì mình đánh mất để có một cuộc sống giả tạo hôm nay thật quá đắt. Cô ân hận vì hành động tội lỗi của mình khi bỏ đứa con đi. Cuộc sống giàu có bên ngoài đối lập với tâm hồn ngày càng héo hon của Cúc. Một bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều cô gái trẻ hiện nay trước những cám dỗ của đời sống vật chất. Nếu vì cuộc sống vật chất mà con người sẵn sàng đánh đổi nhiều tính cách tốt đẹp của mình, sẵn sàng làm những điều tội lỗi, thì rồi sẽ đến lúc họ nhận ra rằng mình như con chim trời lạc lối trong cuộc đời này. Người Việt Nam vốn có truyền thống hiếu lễ tri ân. Chính vì vậy mà trong năm có rất nhiều dịp để mọi người tặng quà, thể hiện tình cảm với thầy cô, bố mẹ, ông bà, những người thân, những người có ơn nghĩa. Trong đó không thể không kể tới quà tặng ngày Tết, một món quà thể hiện tình cảm chân thành và mang đậm truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, có những người coi việc biếu quà Tết, nhận quà Tết không đúng với ý nghĩa tốt đẹp của nó. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Hai nhà sát nhau của tác giả Lê Hữu Bình qua giọng đọc Hồng Sơn. Nhà hai ông Hoàng Bỉ, bí thư kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, và Nguyễn Thế Chu, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện của một tỉnh nọ, sát nhau. Ông Bỉ hơn ông Chu 5 tuổi, lại cùng quê, nên ông Chu rất nể trọng ông Bỉ. Vừa là tình cảm, vừa là muốn công việc huyện luôn êm ái suôn sẻ, nên việc công hay việc tư, ông Chu đều trao đổi qua lại với ông Bỉ. Bí thư Hoàng Bỉ giữ trọng trách đề bạt cán bộ, xét duyệt nâng lương, nên ai cũng lấy lòng. Mọi người khen ông Bỉ rất thạo việc xử lý sắp xếp con người. Ông Bỉ cũng nghĩ như vậy. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người đều đến nhà Hoàng Bỉ và Thế Chu để chúc Tết. Tuy nhiên khi đến chúc hai ông, các khách khứa đều phải vào cả hai, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Họ đến với chủ tịch Chu bằng lòng biết ơn tình cảm trên dưới. Còn họ đến với vị bí thư Bỉ là sự trả nợ, bắt buộc. Nếu không chắc gì còn được tại vị để đến chúc mừng Tết sau. Mỗi khi xe con hoặc xe máy dừng trước cửa nhà hai ông là các vị khách xuống. Đi sang nhà này trước, nhà kia sau hoặc ngược lại đều được. Tùy các bạn, vô tư đi. Nhưng ông Bỉ nhớ lắm đấy, không quên một trường hợp nào đâu. Ông Bỉ vui thật, có lẽ ông mong Tết đến sớm, Tết cả năm luôn. Tháng 11 âm lịch này, đùng một cái trên thông báo là ông Bỉ sẽ nhận quyết định nghỉ hưu vào đầu tháng 12 tới. Chà, ông nghe tin như sẽ đánh ngang tay. Cách đây mấy tháng, ông có nghe ban tổ chức tỉnh ủy thông báo cuối năm đến tuổi nghỉ hưu. Ông cho rằng nhắc để mà nhắc, chứ cũng phải để ông kéo thêm vài ba tháng qua cái Tết. Ông cố chạy các cấp xin nghỉ qua Tết, hãy thông báo với lời lẽ. Sắp Tết rồi, công việc nhiều, xin phép cho tôi chỉ đạo qua Tết để mọi cái ổn thỏa, vì Tết rất nhiều thứ phải làm. Giữ gìn an ninh, phòng chống các tệ nạn trong dịp Tết. Thay đổi lãnh đạo lúc này thì bất tiện, xong Tết sẽ bàn giao ngay. Không được. Trên cho biết, quyết tâm hiện nay của tỉnh ủy là ở mọi cấp đều phải quán triệt sâu tinh thần sống và làm việc theo pháp luật. Việc nghỉ hưu sắp xếp cán bộ cũng cần phải dứt khoát về thời gian. Đó là một trong những nội dung chính của luật hưu trí. Khi nghe đồng chí bí thư tỉnh ủy tỏ thái độ kiên quyết, nhắc lại một lần nữa là phải bàn giao trước Tết. Ông bối rối ngẩn ngơ cả người. Gần tuần nay, ông buồn quên cả cạo râu. Thế rồi tin ông Bỉ sắp nghỉ hưu trước Tết cứ rì rầm lan nhanh như mưa phùn thấm sâu mọi hướng. Ông xuống một số cơ quan đơn vị thị xã kiểm tra và quán triệt nội dung trước Tết. Lời nói của ông như cơm nguội rời rạc không mỡ hành. Hôm nay đã 26 Tết. Mọi năm thời điểm này, nhà ông đông như hội. Năm nay chưa một bóng ai. Gió mùa đông bắc qua, mưa đã tạnh, mà chưa bao giờ ông thấy một mùa xuân bút rát u ám thế này. Hơn 40 năm công tác liên tục, hiện sang tuổi 60, ông vẫn còn khỏe. Ông vẫn muốn cống hiến, vẫn muốn làm lắm chứ. Ông Bỉ đi đi lại lại trên hiên lầu 2. Đầu ông nóng mà lòng se lạnh. Thỉnh thoảng giơ tay vuốt tóc ngược phía sau để lộ cái trán hói to. Ông nhìn ra cổng sắt nhà mình. Không một tiếng bấm chuông, không một tiếng lách cách gõ cửa. Cái cổng sắt im lìm kia, bằng giờ năm ngoái, chính nó liên tục đóng mở không hề mệt. Chính nó luôn phát ra tín hiệu vui. Giờ đây, nó cũng khốn khổ chìm trong im lặng. Ông thấy mình bị rẻ rúng vô cùng. Không lẽ mình nghỉ hưu chưa đầy 20 ngày mà không ai đến nữa sao? Người ta ăn ở phải có trước có sau chứ. Sang đến 27, 28 Tết mà ông vẫn thấy ngõ vắng im lìm. Không lẽ họ cũng không đến cả nhà chú Chu đang đương chức đương quyền à? Vì mọi năm họ đến đây còi xe ô tô bim bim, tiếng xe máy rền rã đứng trước cổng hai nhà. Rồi sang nhà này vào nhà kia, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chào hỏi bắt tay ấm áp lạ. Tự dưng mấy ngày nay im bặt, vì cổng tường hai nhà xây cao nên không nhìn rõ sân nhà nhau. Nghĩ vậy, ông quyết định ra hẳn ngoài cổng nhà mình khi trời nhá nhem đèn đường bắt đầu sáng, đứng quan sát xem có ai đến không. Ông bất ngờ thấy người vào nhà chủ tịch cứ nối nhau. Kìa, cái xe con của cậu trưởng phòng thuế. Cậu ta đến cách cổng của nhà chừng 30 mét, đậu ở đó, rồi nhẹ nhàng xuống xe. Tay xách một túi quà đi thẳng vào nhà chủ tịch Chu. Lát sau, lại thấy một xe máy đến gần cổng nhà chủ tịch thì ngừng nổ máy. Đúng là tay trưởng phòng địa chính nhà đất rồi. Cái dáng lòng khòng ngoẹo cổ về một phía. Ông còn lạ gì hình dáng của hắn. Hai vợ chồng hắn tắt máy từ xa và dắt thẳng xe vào cổng nhà ông Chu, trong khi mình chỉ đứng cách đấy gần chục mét. Hai người chúi đầu đi thẳng, không rõ có nhìn thấy mình hay không. Năm ngoái là hắn ngẩng cao đầu thấy mình chào nhanh lắm. Bọn em vào chúc Tết thủ trưởng đây, chốc nữa bọn em mới sang nhà xếp Chu. Giờ thì... Vợ chồng tay trưởng phòng địa chính nhà đất chưa ra. Lại thấy một tay nào đó, chắc trưởng ban của một cấp nào ở đơn vị dưới bắt taxi đến. Xe dừng lại từ xa, thấy cậu ta ngó trước nhìn sau. Để tiện quan sát, ông lùi vào trong một chút. Lập tức tay kia xách túi quà bước nhanh vào nhà bên. Chào ôi, thế là liên tục người vào chúc Tết nhà chủ tịch ủy ban. Có điều khác hẳn trước đây là đều im lặng, giảm thiểu tiếng động, đi nhanh không thấy, bắt tay không cười nói râm ràn như trước. Đã thế ta cố gặp được một tay quen thân xem sao. Kia rồi, dáng đậm lùn chán rô, đích thực cậu trưởng phòng vật tư nông nghiệp mới được bổ nhiệm trong năm. Ông còn nhớ hôm trao quyết định bổ nhiệm, cậu ta mừng lắm, bắt tay ông mấy lần. Ông Bỉ liền chủ động tiến lên hỏi. Cậu đến chúc Tết đấy hả? Cậu ta giật mình ngẩng lên chào. Dạ vâng, vợ chồng em vào nhà chú Chu, chốc sang nhà bác ạ. Nói rồi, cậu ta bối rối đẩy xe máy vào phía trong cái sân hẹp trước nhà của đồng chí chủ tịch huyện. Ông Bỉ có phần vui vẻ liền vào nhà pha sẵn tách trà để chờ chốc nữa hai vợ chồng cậu ta vào chúc Tết. Chuyện trò ở nhà chủ tịch xong, hai vợ chồng trưởng phòng vật tư nông nghiệp xin phép ra về. Thường là Tết họ đến chúc nhau nhanh để còn người này người khác. Ra ngoài cổng, tay trưởng phòng vật tư dừng lại chần chừ suy nghĩ. Hắn nói với vợ. Ta vào chúc Tết sếp bí thư cũ cái nhé. Cô vợ ngần ngừ nói. Mình có chuẩn bị gì đâu mà vào. Để anh kiếm cái phong bì trong cốp xe, bỏ vài trăm vào đó, gọi là quà Tết cũng được. Không gặp thì thôi, chứ đã nói vào mà không vào, áy náy lắm. Dù sao, bác ấy cũng là thủ trưởng giúp mình trước đây. Cô vợ cầu có. Giúp cái gì mà giúp? Cái chức trưởng phòng của anh đáng lẽ được từ lâu. Ông ấy cứ đỉ mãi. Nói là cán bộ trẻ cần thử thách rèn luyện. Làm vợ chồng mình qua lại không biết bao nhiêu lần tốn kém vất vả. Tốt tốt gì, chỉ giỏi vòi vĩnh. Về, không vào. Cô vợ vừa nói, vừa giục chồng vẫn đắn đo suy nghĩ. Chiếc xe trổm lên, mang theo bóng hai người hòa vào trong bóng đèn đêm. Ông Bỉ chờ mãi, không thấy vợ chồng cậu trưởng phòng vật tư nông nghiệp vào. Thật là một lũ ăn chặt đá bát. Mấy năm nay, ông ký duyệt cho cả chục vị trí to nhỏ. Trước đây mỗi lần gặp mặt ông là ai ai cũng nói nhớ mãi ơn chú nâng đỡ. Đúng là người đi trả lạnh. Ông bực mình hắt cả chén nước ra ngoài sân. Ông lại đi ra tiếp xem xét một lần nữa. Gần 10 giờ đêm, tưởng khách đã vãn. Ông thấy một chiếc xe mang biển số mà giám đốc bệnh viện huyện thường đi. Đến trước cổng nhà ông dừng lại, ông thấy vui. Thế chứ, cũng còn có kẻ nhớ đến mình. Cửa trên của chiếc Mazda du lịch mở ra. Chắc cô giám đốc mới được bổ nhiệm xuống chúc Tết nhà mình đây. Có chân người thò ra khỏi cửa, nhưng rồi dừng lại, thụt chân vào. Ông nghe thấy tiếng cô giám đốc bệnh viện nói trong xe. Ta nhầm rồi, cổng nhà chủ tịch Chu phía trên kia, không phải vào cổng này nữa. Tiến thêm mấy mét nhanh lên. Chiếc xe nhẹ nhàng tiến lên chừng 5 mét, đậu chính ngõ nhà chủ tịch. Giám đốc bệnh viện ăn mặc rất sang, guốc cao, trong một áo khoác màu hạt dẻ bóng lộn. Theo sau là một trợ lý gì đó. Xách túi quả to, bước thẳng vào cổng nhà ông Chu. Ông Bỉ đứng đó mặt đỏ lự lên, rồi hầm hầm đi vào nhà. Ông Bỉ thấy một cơn giận không tên đang ứ lên tận cổ, khiến ông khó thở. Tết năm này thật là hững hụt. Một nỗi buồn thấm qua mọi chân lông, xe thắt tim gan ông, tím bầm nhói gan. Ông chỉ được đồng chí tránh văn phòng thay mặt cơ quan huyện ủy và ủy ban mang quà Tết đến trước mừng ông và gia đình. Một vài đứa cháu họ gần qua lại, và trong Tết có các đồng chí trong thường vụ ủy ban qua chúc Tết gia đình. Vợ ông cũng như mấy đứa con trong nhà cũng cùng chung cảnh ngộ, cùng chia sẻ nỗi buồn. Đứa cháu nội lên sóng cứ líu díu hỏi bà. Bà ơi, năm nay ít người mừng tuổi quá, con lợn nhựa của con đói meo. Ông nói với vợ, chuyện Tết đến nhà là tùy tâm, tới đây mình cưới vợ cho con trai út, có giấy mời đích danh rõ ràng, xem chúng xử sự thế nào, không lẽ trốn mãi. Nghe ông bảo vậy, bà nói lại, tôi thường xuyên nói chuyện với mấy bà cùng khu, họ khuyên là về hưu rồi, mời cưới ít thôi, kẻo khách không đến đâm lãng phí, mua thêm cái bực vào người. Con trai trưởng của ông hiện là thiếu tá, cán bộ ở một học viện lớn của quân đội đang nghỉ Tết. Nghe mẹ nói cũng có ý khuyên ngăn bố. Mẹ nói phải đấy bố ạ, bố cân nhắc, lỡ như không như ý của mình, lại đeo cái tức vào thân, ngày vui lại mất vui. Ông cắt ngang lời con, cười mà rằng, vì chồng các bà ấy tép siêu mới thế, mình đường đường là một bí thư huyện, mẹ con bà thiện cận lắm. Huyện của ông là một huyện vào loại giàu có ở tỉnh, từ thị trấn huyện đến trung tâm thành phố của tỉnh không đầy 4 cây số. Ngoài thuần nông, còn rất nhiều doanh nghiệp cơ sở công nghiệp đặt trên quê ông. Tổng thu nhập của huyện năm nào cũng cao. Căn cứ vào các mối quan hệ trên dưới, ông quyết định làm đám cưới cho con, với lượng khách ông mời từ cấp tỉnh xuống đến các xã ngót nghét chẳng mầm. Tất nhiên đã có chọn lọc, nếu đại trà sẽ còn hơn nhiều. Ông thuê cả 2 tầng khách sạn lớn nhất ở thị trấn, cách nhà ông chừng vài trăm mét. Tầng dưới đặt hơn 50 mâm, tầng trên 40 mâm. Biết vậy, bà vợ và con trai cả lại khuyên ông nên bớt 40 mâm, chỉ để lại hơn 50 mâm là được. Ông không nghe gạt đi. Hồi tao cưới vợ cho mày, 200 rưỡi mâm hết nhẵn. Bây giờ làm có 100 mâm thôi. Sao hai mẹ con mày cứ can ngăn, lắm lời? Ông vẫn cho rằng, dù đã nghỉ hưu, nhưng ảnh hưởng của mình không thể hoàn toàn đã hết. Đi xem ngày cưới cho cậu con trai út lại đúng vào thứ tư. Ông cho như vậy là tốt. Theo kinh nghiệm của ông lúc đang còn làm việc, thì những ngày không thuộc thứ bảy chủ nhật là rất hên. Vì mọi người vẫn đi làm việc, chỉ cần bỏ bớt chừng 1 tiếng đi dự đám cưới là rất hợp lý. Ông đắc chí chuẩn bị đám cưới cho con với một tinh thần lạc quan, lấy lại uy tín và thu lại phần nào tiền mừng Tết bị thất thu. Khoảng 10 giờ rưỡi, tại khách sạn nơi tổ chức đám cưới con ông, bà lộng lẫy trong bộ tân thời màu hồng, chồng trẻ ra đến 10 tuổi. Ông thì trong bộ com lê calavat xưa nay thường mặc, có điều trước đây phẳng nét, nay gầy nên phía trong phải đệm thêm nhiều áo khiến ông khá khó chịu. Tuy vậy, cả hai ông bà đều niềm nở đón khách. Ban nhạc nổi lên, top MC rôm rả dẫn chương trình giới thiệu khách và cô dâu chú rể bắt đầu vào cuộc vui. Đến 11 giờ, rồi 12 giờ, mà tầng 1 vẫn chưa xếp đủ hết khách, vẫn còn chừng vài mâm. Mồ hôi ông bắt đầu toát ra, ướt đẫm lưng. Ông để mặc bà chào khách, đi vội lên tầng 2, thì chỉ thấy mấy đứa cháu đang trông cỗ. Lạ thật, mọi giấy mời ta đều gửi tới các nơi đầy đủ, thế mà vắng teo. Chân ông lập cập vấp cầu thang chút nữa thì ngã. Mấy đứa cháu bên nội vội chạy tới đỡ ông hỏi. Giờ này khách không đến, các mâm này thừa cả, làm thế nào vậy bác? Không trả lời, ông đi thẳng xuống tầng 1, khẽ cấu vào tay bà, nói nhỏ. Thừa trên 40 mâm, liên hoan xong, bà có cách nào giải quyết không? Bà lắc đầu nói. Lấy về cố nhét vào tủ lạnh và mời cơm chiều những anh em nội ngoại đã vất vả mấy hôm nay, cũng chỉ đến 10 mâm là cùng, còn lại nhờ khách sạn giải quyết được đồng nào hay đồng ấy. Dự kín chuyện này, tôi nghĩ cách. Tối đến, hai ông bà đóng cửa buồng, bóc mở phong bì kiểm tra ghi sổ để sau này còn trả nợ. Ngoài đồng chí chủ tịch Chu cạnh nhà mừng 500 ngàn, còn lại đa phần khách mừng 300 ngàn, 200 ngàn. Kiểm kê hết phong bì xong, ông bà nhìn nhau cười buồn. Như vậy, ông bỏ ra chừng 120 triệu làm cỗ cưới cho con, mà thu về không nổi 70 triệu. Đau quá. Thế mà gặp ai hỏi chuyện cưới xin, ông cũng hớn hở. Đặt trăm mâm hết sạch, tôi phải gọi thêm 12 mâm nữa, ăn trên tầng 2 đấy. May mà khách sạn luôn có lượng dự trữ, không thì không biết xử lý thế nào. Mấy đêm liền, ông vắt tay lên trán chằn chọc, không tài nào ngủ được. Vốn dĩ ông mập mạp, đường bệ, da đỏ ong. Mới chỉ mấy tháng thôi mà ông giảm cân trông thấy. Ông sút nhanh vì chính ông tự hành hạ ông bởi sự nuối tiếc hằn học vô lý. Một khi mình tự hành hạ mình, thì tất cả các tế bào bảo vệ không còn khả năng chống đỡ kháng cự. Chứ bên ngoài hành hạ thì còn lâu mới sút nhanh như thế. Nhìn chồng, mắt bà tự dưng ươn ướt. Bà nói giọng đầy thương cảm. Đời người lộc đến có lúc. 10 năm, 2 khóa, làm bí thư huyện ủy. Những việc lớn, ông đã lo cho huyện, ai cũng biết. Còn về gia đình vợ con, tôi thấy cái gì cũng mỹ mãn, thế là được rồi. Chú Chu cũng là chủ tịch huyện, thế nhưng chỉ có cái nhà thôi, tiện nghi sau bằng nhà mình. Đấy là chưa kể, vợ chồng con trai út mới cưới mà đã có nhà riêng để ở. 2 mảnh đất ông mua ngay thị trấn nữa, giờ quy ra tiền cũng phải tiền tỷ. Còn cái đứa nào cũng phương trưởng, công ăn việc làm thành đạt. Các cháu họ hàng nội ngoại, đứa nào cũng được sắp xếp theo nguyện vọng. Tôi nghĩ rằng mình được như thế là quá nhiều. Ông còn buồn gì nữa? Ông thở dài vẫn còn bực. Dậy lấy chai cuốc lùi ra phòng ngoài làm mấy chén liền. Đã khuya, vẫn thấy bố mẹ nói to nói nhỏ với nhau ở phòng khách tầng trệt. Cậu trai trưởng ở lầu 2 đang loay hoay máy tính chưa ngủ, mặc nguyên bộ quần áo ngủ đi xuống góp phần phân giải. Việc bố cả đời lo cho mẹ và các con, chúng con rất biết. Nhưng bây giờ về hưu rồi, mình phải thay đổi cách nghĩ cho phù hợp chứ bố. Nghe chưa hết câu, ông đã khó chịu. Thay đổi là thế nào? Bao nhiêu đứa tào giúp, chúng quên cả. Bây giờ giá như được quay lại vị trí bí thư, chúng sẽ biết thế nào là lễ độ. Nói bố đừng giận, đừng mắng, con sẽ nói tiếp. Nếu bố không muốn nghe, thì con xin phép thôi. Thế con góp ý rất chân thành, và tình phụ tử trỗi dậy trong lòng. Lúc này đây, chỉ 3 người, có người ngoài đâu mà sĩ diện. Trầm ngâm một lúc, phòng khách im ắng hẳn. Chỉ văng vẳng đâu đây, tiếng chó nhà ai sủa từ xa vọng lại, và tiếng ì ầm của các loại xe chạy muộn trong đêm. Ông thở một hơi dài rồi khoát tay. Nói, bố quyết không để bụng. Thì bố cũng nói giá như được quay lại. Cái sai lầm lớn nhất của người đương chức là luôn cho mình đủ các quyền, luôn cho mình đúng. Cậu dừng lại, theo dõi nét mặt của bố xem sao. Nếu thấy ông nhíu mày là cậu thôi luôn hoặc lái nhẹ sang ý khác mềm hơn. Đằng này vẫn thấy bố điềm tĩnh, cậu vững tin liền tiếp. Việc sắp xếp bổ nhiệm, điều động cán bộ, thuyên chuyển tăng lương, chia đất, phân nhà, đi học phát triển, vân vân cho mọi người dưới quyền của bố. Đó là trách nhiệm bố phải làm. Tại bố cứ coi như là ban ơn ân huệ, thành thử tự đặt những việc ấy thành cái nợ của họ, bắt họ phải trả là không đúng. Cho dù bố có chân thành tốt với họ đến mấy, khi bố đang nghỉ, lập tức họ phải đi tranh thủ người khác. Nên tình cảm hoặc sự qua lại của họ đối với mình tất bị vơi cạn. Cuộc đời mà bố, thường thôi bố ạ. Nói điều này ra, con sợ bố cho là con dạy ngược. Theo con, bố hãy vui vẻ thích ứng với điều kiện mới, cho qua 2-3 cái chuyện lẻ tẻ đi. Tuy lòng vẫn khó chịu, nhưng ông cũng phải thừa nhận anh con cả nói đúng. Sự thật đã chứng minh qua vụ Tết và đám cưới vừa rồi. Chính trước khi cưới vợ cho đứa con út, mẹ con nó can ngăn, mình không nghe, bây giờ thấy hận. Ông lại đưa bàn tay lên vuốt ngược cái trán hói, xem ra cơn bực có nguôi ngoai nên nhẹ nhàng hơn. Vậy bố phải làm gì? Bà vợ cũng đồng cảm với suy nghĩ của con, vì thế bà liền nói thay con. Bây giờ ông đã nghỉ hưu rồi, coi như bước sang một chặng đường mới. Theo tôi, ông nên tham gia vào hội các bác về hưu trong thị trấn này, như câu lạc bộ thơ, tổ cờ tướng, tổ bóng bàn, tổ thể thao đi bộ, vân vân. Trong nhà văn hóa của thị trấn là tốt nhất, thoải mái vui vẻ sống lâu, không can dự vào công việc của lãnh đạo hiện nay. Nếu có điều gì họ cần hỏi, mình hãy tham gia góp ý. Ai nhớ ơn tình nghĩa đến thăm thì quý, không thì cũng bình thường. Ông cũng nên nhớ, giờ mình là người dân bình thường, không phải bí thư gì hết nữa. Nhận ra ông đã nghe những lời khuyên của thân nhân, nhưng chưa thật mỹ mãn hoàn toàn. Bởi còn một điều khó chịu như gai châm vào hông, chính là cái nhà bên cạnh. Bà vợ hàng ngày theo dõi để ý thái độ của ông nên rất hiểu. Bà đập tay vào hông tường nhà mình phân dài. Chú còn đương chức, người ta đến là đúng. Chẳng qua hai nhà sát nhau mình thấy, chứ ở xa khuất mắt trông coi thì chẳng có gì xảy ra. Đừng để bụng làm gì. Thực chất, chú là người sống có hậu. Ông nên coi chú ấy như em, tắt lửa tối đèn có nhau. Giờ không còn là đồng chí thì cũng là hàng xóm với nhau. Bà cười cười nói tiếp. Thế ông có biết vì sao chú làm chủ tịch cũng gần 10 năm rồi mà nhà chỉ có thế không? Không chờ ông trả lời, bà lại nói tiếp. Mấy năm nay, tiền người ta đến chúc Tết, chú ấy bí mật quyền hết cho các công tác từ thiện ở các tỉnh vùng sâu vùng xa đấy ông ạ. Ông bị giật mình ngẩng lên. Chuyện này là có thật, mà sao bà biết? Trong nhóm tập thể dục với tôi buổi sáng, có một bà làm chủ tịch hội chữ thập đỏ của tỉnh. Mấy hôm trước, bà ấy cũng buột miệng nói ra rồi còn dặn tôi giữ kín việc này. Bà ấy cũng nghỉ hưu, hơn nữa, cũng chả phải họ hàng với chú. Tôi nghĩ chắc việc này là thật. Ông Bỉ trầm ngâm đưa chén rượu uống dở lên miệng. Lần này, ông uống một ngụm nhỏ như nhấm nháp cái vị cay, vị ngọt của thứ rượu nếp mới. Công tác với nhau mười mấy năm, nhà lại sát vách nhau. Ông tưởng rằng mình đã quá hiểu chủ tịch Chu, thế nhưng mọi việc hóa ra lại không như ông nghĩ. Vợ và con trai cả im lặng, ông cũng im lặng, một sự im lặng rất sâu. Ánh đèn nơi ông trong phòng soi tỏ các khuôn mặt đăm chiêu của mỗi người. Tất nhiên, các suy nghĩ đó đang cùng hướng. Có thể những ý cuối cùng của bà nói như ngọn gió mát lành xua đẩy đi những vi khuẩn nấm mốc của cái chủ nghĩa công thần vẫn còn ẩn náu bấy lâu trong ông. Ông Bỉ bỗng thấy nhẹ hẳn người, chỗ ngứa nhỏ trong lòng cuối cùng được gãi nốt. Có lẽ giờ phút ông mới thực sự thấy mình đã nghỉ hưu. Ông hừ mấy tiếng, mùi rượu thơm phảng phất quyện vào lòng người. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Hai nhà sát nhau của tác giả Lê Hữu Bình. Câu chuyện phê phán một hiện tượng, một thói quen xấu trong xã hội. Đó là tư tưởng tham quyền cố vị, tư tưởng công thần của một bộ phận cán bộ công chức. Bây giờ, mời các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, truyện ngắn là một bức tranh bi hài nhằm phê phán thói hư tật xấu của những người biến dịp lễ Tết truyền thống tốt đẹp trở thành dịp để mua danh mua lợi. Việc này vô hình chung làm hư hỏng một số cán bộ nhà nước. Tâm trạng của Bí thư Hoàng Bỉ được tác giả miêu tả khá kỹ, thể hiện một con người ham danh lợi. Chính vì xuất phát từ tư tưởng ban ơn cho mọi người trong thời gian còn giữ chức vụ, nên khi nghỉ hưu, Bí thư Hoàng Bỉ đã nhận được một bài học nhớ đời. Đó cũng là điều đương nhiên, bởi quan hệ giữa ông với mọi người là xây dựng trên danh lợi chứ không phải từ tình cảm. Tác giả Lê Hữu Bình đã đi vào một đề tài khá nhạy cảm trong đời sống xã hội, đó là tư tưởng tham quyền cố vị, tư tưởng công thần của một số cán bộ giữ trọng trách trong xã hội. Đến tuổi nghỉ hưu, đến thời điểm giao công việc cho thế hệ trẻ, nhưng nhiều người vẫn cố giữ chức vụ của mình, vị thế của mình trong đơn vị, trong cơ quan, doanh nghiệp. Chủ tịch Hoàng Bỉ là một người như vậy. Ông cố xin kéo dài thời gian công tác, không phải mục đích cống hiến cho xã hội, mà vì lợi ích cá nhân, để thêm một cái Tết có nhiều người đến chúc Tết. Hoàng Bỉ hậm hực, bực tức khi mình mới nghỉ hưu mà đã không có ai đến chúc Tết tặng quà. Ông càng cay cú khi lại chứng kiến người ta liên tục tới chúc Tết hàng xóm của mình. Chính vì mang nặng tư tưởng công thần, ban phát ân huệ nên nhân vật Hoàng Bỉ không yên lòng, không thanh thản lúc nghỉ hưu. Việc này như cái gông đeo vào cổ ông khiến ông tự làm khổ mình. Chỉ đến khi nghe vợ con khuyên bảo, phân tích và so sánh giữa cách sống của mình với chủ tịch Chu thì Hoàng Bỉ mới tỉnh ngộ, mới thực sự buông bỏ. Một đề tài nhạy cảm, gai góc được tác giả viết tự nhiên, nhẹ nhàng mà không giáo điều. Chi tiết bất ngờ cuối câu chuyện cho thấy chủ tịch Chu làm công tác từ thiện ở các tỉnh vùng sâu vùng xa như một điểm sáng, vừa làn gió mát thay đổi những tư tưởng chưa đẹp cho con người Hoàng Bỉ. Nên rừng già nghe suối hát, xuống biên ca nghe sóng rào, ra ngoài đồng vui sớm mai.